Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 435, rèn luyện kiếm ý. Ha ha, tốt, kia ta liền bồi cái này nữ nhân chơi đùa, ngươi đi đối phó hai người bọn họ. Kia Bát Động chủ cười ha ha một tiếng, nói, sau đó nâng lên cự đao, đao khí dung chuyển thiên địa. Vô cùng kinh khủng, đao khí tung hoành, mỗi một sợi đao khí đều để người cho dù là đứng ở tại chỗ rất xa cũng đều cảm nhận được rồi một vệt sắc bén cùng nhói nhói, thật giống như kia đao khí có thể cách không xé rách người da thịt đồng dạng. Cho dù là 9 cấp thần vương, ở kia đao khí phía dưới cũng đều muốn bị xé vỡ thành hai mảnh. Khiêng lấy kia cự đao, kia Long Bá cười ha ha, sau đó hướng về An Khuynh Thành nơi này đánh rớt mà đến. Hiển nhiên là lựa chọn rồi An Khuynh Thành làm đối thủ. Mặc dù hắn trên miệng nói là chơi đùa, thế nhưng là động thủ lại là chút nào không mập mờ. Âm âm, kinh khủng đao khí phách rơi, dẫn tới phong vân biến sắc, sấm chớp, dù cho là bình thường pháp tắc kiếp cường giả, gặp được rồi vậy cũng phải cần ngưng trọng đối đãi. Các ngươi hai cái giúp ta cầm xuống hắn, ta phải thật tốt xé rách hắn miệng. An Khuynh Thành bình tĩnh nói, kia trong mắt màu vàng óng bên trong ẩn chứa rồi nồng đậm lạnh ý. Hiển nhiên là đối kia nói năng lỗ mãng Vương Lệ Hải sinh ra rồi sát ý. Đồng thời, An Khuynh Thành thân thể mềm mại khẽ động, từng sợi màu vàng thần mang cùng pháp tắc phô thiên cái địa tuôn ra, đem kia kinh khủng đao khí cho đều đón lấy, đồng thời chủ động nghênh kích, cùng kia mặt sẹo tu sĩ giao đánh nhau. Yên tâm đi, hắn sẽ vì lời nói của chính mình không làm mà trả giá thật lớn. Tần Phong cười nói, sau đó hắn khiêng lấy chuôi này to lớn kiếm gãy, trực tiếp đằng không mà lên, nhắm chuẩn rồi Vương Lệ Hải. Tần Phong sau lưng Trương Chi Động cũng là xem như phụ trợ đi theo. Cái khác kia chút U Minh Thần Điện 9 cấp thần vương đều là ăn ý lựa chọn rồi lui đi, không có ra tay. Bọn họ đều biết rõ nếu như mình xuất thủ, ngược lại có thể sẽ cho chính mình lão đại tạo thành một chút phiền toái không cần thiết, cũng là uổng phí đi lên mất mạng. Loại cấp bậc này giao thủ, 9 cấp thần vương động chiếp liền có thể sẽ vẫn lạc. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền vô cùng kịch liệt, so với cái khác chiến trường muốn kịch liệt rồi quá nhiều. Bởi vì nơi này giao thủ là 5 tôn pháp tắc kiếp cấp bậc chiến lực, mỗi người động thủ đều là kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Lần trước liền bị ngươi hỏng rồi chuyện tốt, lần này ngươi thế mà còn dám chủ động đưa tới cửa, xem ra ngươi quả nhiên là không biết rõ trời cao đất rộng. Vương Lệ Hải cười lạnh, từ cái này đầu chọc phía trên tản mát ra từng vòng quỷ dị gợn sóng, hóa thành từng sợi ba động khủng bố, đem Tần Phong không gian bốn phía cho khóa chặt. Tần Phong ở hắn trong mắt chỉ là một cái con kiến. Mặc dù không biết rõ là bởi vì nguyên nhân gì mới đưa đến Cửu Long thất bại, bất quá hắn cũng không cảm thấy Tần Phong có phần này thực lực có thể đem Cửu Long cho đánh giết. Hắn cảm thấy 89/10 là kia An Khuynh Thành ra tay, mà lại liền xem như Cửu Long, đối với hắn Vương Lệ Hải tới nói cũng không tính là cái uy hiếp gì. Ngươi dùng không gian chi lực đối phó ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tần Phong cười rồi cười, kiếm gãy vung lên, thời không pháp tắc cuốn lên, trực tiếp đem hư không cho xé thành rồi từng mảnh nhỏ mảnh vỡ. Mà ở thời không phá toái trong nháy mắt, hỏa phượng chi lực mang theo vòng quanh kiếm khí trực tiếp hướng về kia bóng loáng cọ sáng lên đầu cho chém tới. Thời không kiếm đạo, cho ta đi. Vương Lệ Hải cùng Tần Phong đại chiến, ở một bên Trương Chi Động cũng là phụ trợ Tần Phong. Mỗi lần làm Vương Lệ Hải dự định bộc phát ra kinh khủng tu vi áp chế thời điểm, Trương Chi Động liền động thủ gia tăng uy thế, giúp Tần Phong chia sẻ. hai đại pháp tắc kiếp chiến lực cùng Vương Lệ Hải giao thủ. Tu vi kia kinh khủng, Vương Lệ Hải cũng là không thể không phân tâm đối phó hai người. Mặc dù Trương Chi Động kia thanh tú thư sinh bộ dáng nhìn không có chút nào lực sát thương, nhưng là hèn mọn phương thức chiến đấu cũng là để kia Vương Lệ Hải khó lòng phòng bị. Thương thương thương, đông đông đông, tam đại cường giả giao chiến, rất nhanh liền giao phong rồi mấy trăm chiêu, mà Trương Chi Động như vậy, đánh lén, cũng làm cho Vương Lệ Hải có chút thẹn quá hóa giận. Trong lúc đó Vương Lệ Hải bắt được rồi mấy chục lần cơ hội, chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế, lại bị Trương Chi Động đánh lén cho phá mất. Trương Chi Động, người này tiểu nhân vô sỉ, người bây giờ làm sao trở nên như vậy hèn mọn, có loại chúng ta liền quang minh chính đại tỉ thí một trận. Vương Lệ Hải gầm thét, bởi vì có Trương Chi Động phụ trợ, hắn căn bản là không làm gì được rồi Tần Phong, mặc dù hắn nơi này bởi vì kinh khủng cảnh giới cùng đối pháp tắc nắm giữ, có thể chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là ưu thế này cũng là bị từ từ từng chút một san bằng. Mà ở cùng Vương Lệ Hải chiến đấu bên trong, Tần Phong cũng là chìm đắm trong kiếm đạo bên trong, mỗi một lần đều đem hết toàn lực huy kiếm, ta thời không kiếm đạo, chả không hết đầy, cho dù là ở cấp 7 thần vương cũng đều không hoàn toàn. Ta cảm thấy còn có thể tiến thêm một bước. Tần Phong thì thào nói, không có áp lực liền không có động lực. Cái này Vương Lệ Hải nhưng là muốn so kia Cửu Long mạnh hơn nhiều. Bất quá hắn chọn lựa Vương Lệ Hải cũng chính bởi vì lý do này. Vậy chỉ có Vương Lệ Hải loại cường giả cấp bậc này mới có thể cũng không đối với hắn sinh ra nghiền ép, lại có thể để hắn từ chiến đấu bên trong có thu hoạch. Hắc hắc, Vương Lệ Hải, ngươi bây giờ còn nói với ta những này? Ngươi đánh lén ly gián chúng ta U Minh Thần Điện thời điểm, ngươi tại sao không nói hèn hạ vô sỉ rồi? Mà lại ngươi một cái pháp tắc kiếp vương nghĩ muốn ức hiếp ân công, cái này ta làm sao có thể đáp ứng? Trương Chi Động cười hắc hắc, cũng không thèm để ý Vương Lệ Hải thuyết pháp. Trương Chi Động kinh lịch rồi chuyện lúc trước, cũng là biết được sống sót mới là trọng yếu nhất, được làm vua thua làm giặc, chỉ có kẻ yếu mới có thể thường xuyên để ý thanh danh của mình. Cường giả chân chính, vì rồi đạt tới mục đích, là không ngại vận dụng một chút ám muội thủ đoạn, mà lại Trương Chi Động biết được Vương Lệ Hải thế nhưng là pháp tắc kiếp bên trong vương, vô luận là Tần Phong vẫn là hắn đơn độc đối đầu, kết quả đều vô cùng không ổn, chỉ có hai người liên thủ mới có thể có phần thắng. Tần Phong thì là hết sức chăm chú rèn luyện kiếm ý của mình, ở cùng Vương Lệ Hải giao chiến bên trong hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng là từ từ tăng cường. Ở mới vừa lên thuyền thời điểm hắn cũng liền cùng Đồ Cưu Chi Lưu không sai biệt lắm, so Mặc Vô Nhai mạnh hơn một chút, mà ở cùng Cửu Long động chủ thời điểm chiến đấu, Tần Phong cũng thật là bởi vì Cửu Long phớt lờ mà chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế. Bằng không mà nói kia vừa đứng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Kinh lịch qua Cửu Long động chủ cùng Vương Lệ Hải như vậy lịch luyện, lại thêm gần nhất ngộ đạo, Tần Phong thực lực lại lần nữa chướng động, hắn cảm thấy hiện tại liền xem như đối mặt Cổ Thiên, Kỷ Thiên loại kia cường giả cũng là sẽ không có vấn đề gì. Mà lại hắn có nắm chắc, nếu là đem kiếm ý rèn luyện đến trình độ nào đó, đem hiện tại kiếm đạo bên trong kia một tia tì vết chụp bắt được, như vậy hắn liền xem như một thân một mình cũng có thể cùng Vương Lệ Hải dốc sức một trận chiến. Ở một bên, kia lão ngư nhìn lấy Tần Phong mượn nhờ Vương Lệ Hải luyện kiếm, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không sai tiểu gia hỏa, có thể cầm cái này Vương Lệ Hải luyện kiếm, ngươi thật đúng là thông minh. Lão ngư tự nhiên nhìn ra được, theo lấy cùng Vương Lệ Hải chiến đấu, nguyên bản Vương Lệ Hải nơi đó có thể chiếm cứ ưu thế cũng là từ từ thu nhỏ. Nguyên bản Tần Phong chỉ có thể trước mặt cùng pháp tắc kiếp giao chiến, cùng Vương Lệ Hải, An Khuynh Thành loại này pháp tắc kiếp bên trong vương có chút chênh lệch. Bất quá bây giờ Tần Phong chênh lệch chính tại từ từ thu nhỏ. Dám ở loại trường hợp này cầm đối thủ luyện kiếm, cần muốn cũng không phải đồng dạng dũng khí cùng quyết đoán. Vậy chỉ có loại này sinh tử cùng áp lực ở giữa mới có thể chân chính rèn luyện ra cường giả đến. Bất quá, tiểu gia hỏa kia Vương Lệ Hải sợ là không hề sử dụng toàn lực. Nếu là chờ hắn thật vận dụng át chủ bài, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Lão ngư nhìn chằm chằm kia trong khi xuất thủ Vương Lệ Hải, đồng dạng có một chút lo lắng, bởi vì Vương Lệ Hải ngồi qua hắn không chỉ một lần thuyền đánh cá. Hắn cũng là biết được kia Vương Lệ Hải chỗ kinh khủng, có thể điều động hai đại động chủ xuất quan. Nếu là nói cái này Vương Lệ Hải không có mấy phần thực lực nói, sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Pháp tắc kiếp bên trong có thể xưng vương người, cũng không phải bình thường pháp tắc kiếp có thể sánh ngang. Oanh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, kia nguyên bản chính tại rằng co Vương Lệ Hải trên người bỗng nhiên là bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói, chỉ thấy được kia Vương Lệ Hải lui về sau rồi mấy trăm trượng xa. Sau đó huyền không mà đứng, biểu lộ phẫn nộ, khí tức cuồn cuộn ngất trời. Tiểu tử tốt, ngươi rất không tệ, có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy hiệp. Vương Lệ Hải sắc mặt âm trầm, âm thanh như sấm rền đồng dạng tại trên mặt biển vang vọng, làm cho tại chỗ rất xa kia chút chiến trường đều là không khỏi dừng lại, hướng về nơi này trông lại. Ngươi ngược lại là rất đồng dạng, ta còn tưởng rằng pháp tắc kiếp vương có gì đặc biệt hơn người đây. Tần Phong cười nói, còn đắm chìm trong kia kiếm đạo bên trong như si như say. Mặc dù hắn giờ phút này cả người là thương khí tức có chút phù phiếm, bất quá hắn lại là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn dự cảm thấy mình kiếm đạo sắp đột phá rồi. Hừ, không biết sống chết đồ vật, chẳng lẽ lại ngươi thật coi là ta Vương Lệ Hải chỉ có ngần ấy mà thực lực a? Nếu không phải là hôm đó ta chính mình thiết hạ phong ấn, vì rồi xúc tích lực lượng trùng kích thần tôn, ngươi bây giờ đã sớm là một đống xương khô rồi. Bất quá bây giờ ta cũng không có thời gian chơi với ngươi rồi. Vương Lệ Hải âm thanh từ từ có chút khàn khàn, đồng thời Vương Lệ Hải kia nguyên bản trụi lùi đỉnh đầu cũng là có một chút mái tóc màu đen dài đi ra, đồng thời còn có một tiếng ẩn chứa nồng đậm sát ý tiếng quát truyền đến. Hôm nay có thể làm cho ta triển khai thực lực, ngươi cho dù chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Phong ấn cho ta nứt. Theo lấy Vương Lệ Hải hét lớn một tiếng rơi xuống, Vương Lệ Hải trên thân đột nhiên có lấy một luồng khí tức kinh khủng mãnh liệt mà ra. Từ Vương Lệ Hải đỉnh đầu thế mà là mọc ra rồi từng chiếc một tóc đen, nguyên bản bóng loáng cọ sáng lên đầu biến thành rồi nồng đậm thảo nguyên. Kia chút tóc đen đen phát tím, để lộ ra gắt gao tia sáng lạnh lẽo. Một màn này thật giống như khởi tử hồi sinh đồng dạng, kia lực lượng pháp tắc cũng là trở nên càng thêm sung túc cùng nồng đậm. Tựa như tùy tiện liền có thể xé rách thần vương, phá toái pháp tắc. Vương Lệ Hải biểu lộ cũng là trở nên dữ tợn vô cùng. Cái này Vương Lệ Hải thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Nhìn đến Vương Lệ Hải trên người đột nhiên tuôn trào ra lực lượng, Trương Chi Động sắc mặt đại biến, từ Vương Lệ Hải trên thân chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức, để Trương Chi Động cảm nhận được một vệt cảm giác bất lực. Nếu như lúc trước Vương Lệ Hải liền bộc phát ra loại cấp bậc này thực lực nói, sợ là hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Lão ngư mấy người cũng đều âm thầm giật mình. Từ Vương Lệ Hải trên người tiết lộ ra ngoài khí tức để bọn hắn cũng đều cảm nhận được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ. Nói cách khác, hiện tại Vương Lệ Hải đã có rồi cùng bọn họ loại chuyện lặt vặt này rồi mấy trăm vạn năm lão quái đánh đồng với nhau tư cách. Là ngươi làm cho ta xé mở phong ấn, ngươi nhưng từng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta lửa giận rồi. Vương Lệ Hải trên cổ phun lên rồi một chút tím sậm màu đường vân, tựa như một mảnh màu tím dây leo đồng dạng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hắn sắc mặt tái nhợt, kia tái nhợt bên trong còn để lộ ra từng tia tím ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN